Chương 1214, rốt cuộc đã tới. Chương 1214, rốt cuộc đã tới Côn Luân, kể cả Lý Diệu ở bên trong. Rất nhiều nguyên anh đều kích động địa đứng lên. Lý Diệu vẫn nhớ rõ tại huyết yêu giới Bách Hoang Sơn Mạch bên trong, thăm dò tế bào chỗ sâu nhất huyền bí lúc, đã từng tỉnh lại qua ẩn nút tại chuôi gen cuối cùng viễn cổ tổ tiên trí nhớ. Tại đây chút ít hồng hoang trí nhớ ở bên trong, thì có khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật sinh linh bản cổ tộc, còn có bọn hắn khống chế cực lớn chiến hạm Côn Luân. Hắn cũng nhớ rõ tại 3000 trực hỗn độn thần mộ bên trong, đã từng gặp một thập phần cổ xưa, to lớn đồ sộ bản cổ vương tọa, còn có cái kia phó biến thành hóa đá màu vàng kim nhạt hải cốt, cái kia cụ dài hơn 10 mét, nửa người trên là hình người, nửa người dưới nhưng lại cự long hình thái bản cổ tộc thi thể 3000 trực. Đã từng đi qua Côn Luân, cũng từ nơi ở y khai quật ra đại lượng bản cổ văn minh di tích, mang về một cỗ bản cổ tộc thi thể, mới có thể triển khai các loại không thể tưởng tượng nổi nghiên cứu. Lý Diệu cũng không thể chờ đợi được muốn đi thăm dò Côn Luân, tìm kiếm nhân loại văn minh khởi nguyên, vạch trần bản cổ khai thiên tích địa bí mật, đạt được đến từ thời đại hồng hoang, càng thêm lực lượng cường đại trong lúc nhất thời, hắn ngay cả mình mới vừa nói lỗ đen kế hoạch đều đã quên cái không. Còn một mảnh, đầy trong đầu đều là bản cổ cùng Côn Luân bốn chữ, tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, hai mắt phóng hỏa, nắm tay chặt chẽ túa ra thanh âm chỉ là Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt nghi hoặc. Tiến độ như thế nào hội nhanh như vậy đâu, tiểu nửa năm trước, hết thể đều kết thúc về sau, Lý Diệu liền đem 3000 trực Côn Luân tinh đổ giao cho tam giới xuất sắc nhất thiên văn học cùng vũ trụ học giả, dùng tam giới tính toán lực cường đại nhất siêu cấp tinh não cơ tích. Nhưng 3000 trực Côn Luân tinh đồ, chỉ dùng để 4 vạn năm trước cổ pháp miêu tả mà thành, chi tiết cực không rõ rệt, chỉ có đại khái tinh hệ hình thái. Mà tinh hải lại thực sự quá mênh mông, mặc dù chỉ là huyết yêu giới quanh thân, đều có vô số tinh hệ, tinh vân cùng tinh đoàn. Có Côn Luân tinh đồ nơi tay, thật giống như bọn hắn đã biết một loại khỏa hạt cắt nhan sắc cùng hình thái, nhưng muốn cách xa nhau vài chục km, đem nó theo mênh mông đại sa mạc trong tìm ra. Lại nói dễ vậy sao, tiểu tính toán vận dụng tam giới mạnh nhất tinh não cùng sinh hóa não, Lý Diệu vốn cho là đều muốn 3 năm 5 năm thậm chí vài chục năm, mới có thể phá giải Côn Luân chính xác tọa độ, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu hoàn thành. Lại nhìn liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu sắc mặt, hơi có chút âm tình bất định, khẩn trương vượt xa hưng phấn, phảng phất tìm được Côn Luân không phải cái gì chuyện tốt, mà là đại họa lâm đầu. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, nói, Giang chủ tịch quốc hội, tại sao lại sớm nhiều thời gian như vậy phát hiện Côn Luân? Pha y chăng có cái gì dị biến phát sinh? Nguyên anh đại hội cáo một giai đoạn, mọi người cũng khôi phục bình thường thân phận, Lý Diệu lợi dụng chủ tịch quốc hội tương xứng. Giang Hải Lưu sắc mặt càng phát ngưng trọng, có chút chậm chạp gật gật đầu, từng chữ nói ra nói, đúng vậy, dựa theo thông thường tiến độ, chúng ta tuyệt không khả năng nhanh như vậy liền phát hiện Côn Luân, trên thực tế cũng không phải chúng ta chủ động phát hiện, mà là chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp dẫn đạo chúng ta phát hiện. Tiểu thiên kiếp lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, mỗi một gã nguyên anh cùng yêu hoàng gương mặt vốn là một hồi vặn mẹo, sau đó thì là vô cùng phấn khởi đợi. Lâu như vậy giày rốt cục rơi xuống đất, tiểu thiên kiếp rốt cuộc đã tới, cái này chính là đế quốc cùng liên bang lần thứ nhất chính diện giao phong, chỉ có hung hăng làm chết tiểu thiên kiếp, bọn hắn mới vừa nói nhiều như vậy kế hoạch, mới có thời gian hoàn thành. Hội trường trên không lần nữa ra bốn đạo huyền quang, dần dần ngưng tụ thành bốn đạo thân ảnh, cái kia đều là tại phía xa phi tinh giới, thứ tinh trai công tác thiên văn học cùng vũ trụ học giả. Bọn hắn cũng thông qua hàng ngũ thức tinh hải hệ thống truyền tin, tiếp nhận lên hội trường. 3333 Giang Hải Lưu sau lưng không gian 3 triệu màn sáng rồi đột nhiên biến đổi, biến thành thâm thúy bao la ba tờ Nga tờ tinh thần đại hải, bên trong một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, đúng là thiên nguyên. Phi tinh cùng huyết yêu tam giới. Hình ảnh không ngừng phóng đại, tam giới bao quát mười mấy cái tinh vực lập tức rõ ràng. Có thể chứng kiến tại tam giới bên ngoài phi thường gần khoảng cách bên trên, vốn là có một cái tiểu quang điểm chính hướng về phía thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới thẳng tắp bay tới, nhưng là tại cơ hồ muốn xâm nhập thiên nguyên, huyết yêu lượng giới nha y mà tờ, lại trong lúc đó sáng lên, thoáng cải biến phương hướng, hướng huyết yêu giới bên cạnh bay đi. Theo phi hành quỹ tích đến xem, dùng không được bao lâu, sẽ cùng huyết yêu giới sát bên người mà qua. Cái này nho nhỏ quan điểm, dĩ nhiên là tiểu thiên kiếp dô y Giang Hải Lưu giải thích nói, thứ tinh trai là một tòa đặc thù đài thiên văn, lớn nhất công dụng là giam khống trong vũ trụ hết thể không quá bình thường, hư hư thực thực có nhân công can thiệp khả năng thiên văn hiện tượng, cụ thể đến chúng ta tại đây, tự là giam khống đến từ chân nhân loại đế quốc hết thể dị động rồi cái này miếng đến từ chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp, thông qua một lần siêu viễn cự ly tinh không. Khiêu dược, nguyên vốn đã khiêu dược đã đến thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới phụ cận, tại hoanh ra đại lượng linh năng, đã lấy được đầy đủ tăng tốc độ về sau, nó tự đóng cửa tuyệt đại bộ phận hệ thống động lực, dựa vào quán tính bay về phía chúng ta cho nên, có một đoạn thời gian rất dài, thứ tinh trai đều dò xét không đến tung tích của nó, dù sao nó đã biến thành cùng loại thiên thạch tồn tại, ít tản mát ra bất luận cái gì linh năng chấn động. Chúng ta chỉ có thể căn cứ nó cái kia một lần ra tốc lúc phóng xuất ra linh năng chấn động mạnh yếu, đến suy tính nó đến lượng giới thời gian, cho nên mới phải xuất hiện 3 đến 5 năm không đợi loại này thuyết pháp. Bất quá, một ngày trước, nó bỗng nhiên lần nữa xuất hiện tại thứ tinh trai giam khống màn sáng phía trên, lúc này đây, nó một lần nữa phóng xuất ra cường đại linh năng chấn động, tiêu hao lớn lượng nhiên liệu, ngạnh xanh xanh cải biến chính mình tiến lên phương hướng cùng tốc độ chuyện này. Làm cho thứ tinh trai nhà thiên văn học đều không hiểu chút nào. Dù sao tại khoảng cách cực dài tinh hải đi thuyền ở bên trong, nhiên liệu là nhất vật chân quý, mỗi cải biến một lần tốc độ cùng hướng đi, đều muốn lãng phí đại lượng nhiên liệu, tuyệt đối muốn cực kỳ thận trọng chúng ta có thể sơ bộ nhận định, cái này miếng tiểu thiên kiếp hẳn là nào đó tiểu nhân hàng không vũ trụ khí, nó nhất định không có khả năng mang theo quá nhiều vật chất cùng nhiên liệu, nguyên vốn đã tập trung vào chúng ta, dựa vào quán tính bay tới. Tốc độ lại chậm, trong 3 năm, cũng nên bay đến tại sao phải đột nhiên cải biến phương hướng, cùng phi tinh giới sát bên người mà qua đâu phải biết rằng, như vậy một lần cải biến, vô cùng có khả năng tiêu hao hết nó còn thừa không có mấy nhiên liệu, làm cho nó không cách nào nữa lần chuyển tới thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới phương hướng tiểu tính toán nó có được hấp thu vũ trụ linh năng chuyển hóa thành nhiên liệu năng lực, ít nhất cũng phải lãng phí đã nhiều năm, thậm chí vài chục năm thời gian mới có thế một lần. Nữa tập kích chúng ta việc này rất có kỳ quặc, cho nên thứ tinh trai nhà thiên văn học tiểu căn cứ nó mới nhất hướng đi, một đường về phía trước tìm đòi, rất nhanh phát hiện một chỗ đặc thù hết sức rõ ràng tinh vực, trải qua cẩn thận đối lập, có thể xác nhận, cái kia chính là 3000 trực tiền bối lưu lại côn luân tinh đồ trong chỗ chỉ địa phương Giang Hải lưu sau lưng, hình ảnh không ngừng phóng đại, xuất hiện một mảnh thập phần hỗn loạn tinh vực, bị một đoàn che khuất bầu trời siêu cấp tinh. Vân bao phủ. Sáng lạn đến cực điểm tinh vân không ngừng vặn mèo, xoay tròn, phóng xuất ra một tia không trọn vẹn không được đầy đủ cánh tay treo, giống như là một cái thôn phệ thiên địa tuyển qua, hoặc như là một đầu tại tinh hải trong hoành hành ngang ngược cua khổng lồ cái này phiến tinh vực, hoàn toàn bị cái này đoàn cua trạng tinh vân chỗ bao phủ, mà ở tinh vân bên trong, tràn ngập tinh hải phong bạo, đã mở mây vỡ nở tha cờ hờ mang cùng mạch xung tinh, là cực độ nguy hiểm cùng hỗn loạn chỗ nó. Hình thái cùng 3000 trực tiền bối tại côn luân tinh đồ trong miêu tả hoàn toàn bất đồng, đoán chừng là tại gần đây 40000 năm ở bên trong, lại gặp cái gì thay biến, trở nên hoàn toàn thay đổi cho nên, tuy nhiên cùng huyết yêu giới gần trong gang tấc, chúng ta dị vãng cũng quan sát qua nó nhiều lần, tuy nhiên cũng bỏ qua rồi thẳng đến lần này, tiểu thiên kiếp thẳng tắp hướng nó bay đi, mới đưa tới chúng ta coi trọng, thông qua đối với nó phụ cận tinh vực cùng côn luân tinh đồ biên giới từng. Cái đối lập, cuối cùng nhất xác định, nó chính là chúng ta một mực đang tìm kiếm côn luân Giang Hải lưu buổi nói chuyện, nói được mọi người mồ hôi lạnh ứa ra. Mạc Huyền giáo sư trầm giọng nói, Giang chủ tịch quốc hội, ý của ngươi là, chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp thủ phát hiện ra trước côn luân, cho nên mới phải chủ động bạo lộ, không tiếc tiêu hao cuối cùng nhiên liệu, cải biến phương hướng, hướng côn luân bay đi đúng vậy. Giang Hải lưu gật đầu nói, dựa theo lý diệu cùng chư vị phi tinh đạo hưu phỏng đoán, cái này miếng tiểu thiên kiếp là chân nhân loại đế quốc lính trinh sát ca cờ loa y tồn tại, nếu là lính trinh sát, đương nhiên sẽ không cố định mục tiêu, mà là tìm kiếm cùng tập trung có giá trị nhất con mồi. Mấy năm trước tu tiên giả chi loạn ở bên trong, tinh hải chỉ tới kịp đem một phần không trọn vẹn không được đầy đủ tọa độ gửi đi trở lại chân nhân loại đế quốc cũng không rõ ràng lắm phi tinh giới chân tướng, càng không biết đang tại dung hợp thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới phía trên. Tồn tại một cô rất có quy mô thế lực tiểu tính toán đã biết, đoán chừng cũng là đem chúng ta trở thành ở nông thôn đồ nhà quê đồng dạng tồn tại, so ăn tươi nuốt sống dã nhân không khá hơn bao nhiêu. Đế quốc địch nhân lớn nhất là thờ phụng bản cổ minh ước thánh minh, như vậy tại đế quốc tu tiên giả trong mắt, một chỗ bản di tích cổ văn minh giá trị, khẳng định vượt xa chúng ta những hương ba lão này hai lúa muốn lù cờ na ho giết chết cũng có thể, nhưng bản cổ văn minh di tích không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm được. Cái này có lẽ tiểu là tiểu thiên kiếp hội chuyển hướng nguyên nhân. Mạc Huyền giáo sư trầm ngâm một lát, nói: đế quốc tu tiên giả như thế nào sẽ biết? Đó là bản cổ văn minh di tích. Giang Hải Lưu nói: cái này phiến của trạng tinh vân trung ương mạch sung tinh, mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài giới gửi đi mãnh liệt mạch sung, giống như là một loại đặc biệt tần suất tín hiệu. Có lẽ đế quốc người đang cùng thánh minh người trong chiến tranh từng tiếp xúc qua tương tự chính là tín hiệu, cho nên đã biết chân tướng. Lại có khả năng, cái này miếng đến từ đế quốc hàng không vũ trụ khí, có được nào đó chúng ta còn không nắm giữ dò xét thủ đoạn, có thể cảm giác đến côn luân ở chỗ sâu trong chất chứa cường đại linh năng. Bọn hắn cũng không biết đây là bản cổ văn minh di tích, lại biết ở chỗ này nhất định có thể bổ sung đại lượng vật chất cùng nhiên liệu, cho nên, tại đối với chúng ta phát động tiến công trước khi, trước đi vào trong đó nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Loại thứ hai khả năng khá lớn một điểm, nhưng kết quả cũng giống nhau, chờ bọn hắn đến Côn Luân về sau, nhất định sẽ phát hiện chỗ đó giá trị, đoạt tại chúng ta phía trước, khai quật sập tiệm cổ văn minh di tích.